Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 922, chương 900 nhìn đến không nên xem. Ảnh Vương kia bản thân là có thể cùng Trác giáo thụ so chiêu thực lực. Hơn nữa David chính mình thiên phú, hai người hợp nhất, dẫn tới gen sau khi thức tỉnh David nháy mắt liền đạt tới người bình thường cả đời cũng tưởng không đến cao điểm. Lúc sau bạo chướng lực lượng làm hắn điên rồi. Ít nhất ngoại tại biểu hiện là điên rồi, là David siêu năng lực làm hắn điên rồi. Vẫn là Ảnh Vương làm hắn điên rồi. Vấn đề này tìm không thấy chính xác đáp án. Nhưng là đem ra hỏa này đánh chết khẳng định không sai, còn chạy. Ngươi cái tôn tử dám chậm trễ ta ngủ. Cái gì miệng độn cái gì kể chuyện xưa thủ đoạn nàng một mực sẽ không. Daisy sử dụng vẫn như cũ là vật lý tinh lọc pháp. Một quyền truy tinh đuổi Nguyệt Oanh đi ra ngoài, bạch mập mạp tự mang theo một đống lớn mặt trái. Quang hoàn, một khi tiếp cận ra hỏa này 3 mét trong phạm vi, là có thể nghe được cái loại này làm người san giá trị cuồng rớt nói nhỏ. Hơn nữa còn có không ít âm lãnh, giảm tốc độ cùng tư duy chậm chạp hiệu quả, Daisy phảng phất chính mình vọt vào một cái đại tủ lạnh. Chung quanh trong không khí toát ra vô số chỉ tay, có chảo chân, có bắt tay, còn có nắm chặt chủy thủ, như là muốn ở trên người nàng xé xuống một miếng thịt tới, cút đi. Kim sắc năng lượng đột nhiên bộc phát ra tới. Cái này tinh thần thế giới đang chuẩn bị áp chế nàng lực lượng. Daisy đã đem năng lượng thu trở về, đánh lui chung quanh dị trạng sau. Nàng cũng triển khai phản kích. Tinh thần lực, ta cũng sẽ a. So thảm thiết. Một cái hòa bình niên đại người địa cầu gặp qua cái gì thảm thiết? Lại thảm có thể thảm quá hy sinh mười mấy trăm triệu. Nước mất nhà tan san đa người sao? Nhiều lắm chính là mấy chục cái mưu sát án. Cùng chiến trường so sánh với thật là gặp sư phụ. Nàng trong lòng khinh bỉ. Thây sơn biển máu chung hình ảnh liên miên không dứt rót vào Ảnh Vương tinh thần giữa. Bạch mập mạp bước chân không khỏi cứng lại. Daisy không ngừng nghỉ chút nào. Nắm tay hạt mưa giống nhau rơi xuống đi, đệ nhất quyền bị bạch mập mạp bên ngoài thân tinh thần lực hộ thuẫn chắn hơn phân nửa. Cái kia đặc biệt trơn trượt thân thể lại giảm bớt lực hơn một nửa. Thương tổn cực kỳ bé nhỏ. Daisy không chút do dự. Một quyền không được liền hai quyền. Hai quyền không được liền tam quyền, chỉ cần vật lý lực lượng cũng đủ. Liền không có đánh không chết đồ vật. Khái niệm tính sinh vật. Khái niệm tính sinh vật cũng có thể đánh chết. Mấu chốt liền xem phát ra có đủ hay không. Làm Power Stone người sở hữu. Nàng đối chuyện này nhất có quyền lên tiếng, đệ nhị quyền hoàn toàn đánh nát bạch mập mạp hoặc là kêu Ảnh Vương tinh thần hộ thuẫn. Đệ tam quyền đem ra hỏa này chặn ngang đánh thành hai đoạn. Thân thể hắn nhanh chóng rung hối sau. Đệ tứ quyền lại đem hắn đánh tan. Lần này hội hợp tốc độ rõ ràng chậm 2 giây. Lúc sau là thứ 5 quyền, Ảnh Vương trong ánh mắt chảy xuôi máu tươi. Hắn phát ra một trận không tiếng động giống giận. Daisy phát hiện chính mình lại về tới bệnh viện tâm thần. Cầm sợ nàng có sơ suất, cũng truyền tống lại đây chiến đấu. Vẫn luôn ở chỗ này bồi hồi người bệnh hiện tại đã có thể nhìn đến các nàng. Một đống hình người tang thi giống nhau xông tới muốn sinh xé các nàng, nhàm chán. Nàng lần thứ 2 một quyền đánh bạo Ảnh Vương. Xoay người nghênh chiến một đống lớn kẻ điên. Ảnh Vương thoạt nhìn cả người tà khí. Đánh không thành vấn đề. Này đó bệnh tâm thần hơn phân nửa đều có một ít David nhân cách ở trong đó. Nàng vô dụng chính mình vật lý tinh lọc pháp ở nàng cùng bệnh tâm thần thời điểm chiến đấu. Cầm đánh ngã cái kia ăn mặc Âu phục lấy tiểu đao. Có cực đại đầu. Chuẩn bị đánh lén người trong sách đầy đất bệnh nhân tâm thần rơi rớt tan tác mà nằm ở chung quanh. Ảnh Vương thân ảnh đã nhìn không tới. Nguyên bản tối tăm mịt mờ bệnh viện tâm thần dường như làm một lần tổng vệ sinh. Toàn bộ khí chất cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Trở nên có sinh khí. Hoặc là nói trở nên tinh thần. Daisy đem người trong sách bắt lại nhìn nhìn. Vô dụng phượng hoàng chi hỏa, cầm dựa vào cường hãn tinh thần lực chính là tại đây ra hỏa ngực xuyên cái động, cái này dáng. người tỷ lệ hảo kỳ quái a, đây di sách theo phim hoạt họa người thi thể trước sau nhìn nhìn. Phim hoạt họa người khuôn mặt phi thường nghiêm túc, thậm chí có điểm âm trầm. Họa rear map, ít khi nói cười chung mang theo một cổ tử tà khí. Đầu đại đến không được, tựa như 40 tuổi đầu to nhi tử giống nhau, trước đi ra ngoài đi. Ở chỗ này chúng ta thật nhiều thủ đoạn đều không dùng được. David tinh thần thế giới bị các nàng một nháo, đã được đến bước đầu tinh lọc. Lúc này thoạt nhìn sạch sẽ nhiều. Hắn bản nhân hơn phân nửa sắp thức tỉnh, một hồi cầm còn muốn tìm nàng hỗ trợ. Nhưng cầu người nói đến bên miệng có điểm ngượng ngùng nói, không có việc gì. Ta một hồi liền đi tìm ngươi. Nếu quản, nàng liền sẽ quản rốt cuộc. Quá phiền toái sự sẽ do dự một phen. Nhưng là trước mắt việc này không tính nhiều phiền toái, ước hảo một hồi ở hiện thực gặp mặt. Hai người tinh thần lực thoáng dung hối. Lúc sau phá vỡ không gian rời đi cái này tinh thần thế giới, Daisy ở nhà mình tỉnh lại. Tẩy rửa mặt, rửa rửa tay, cùng Wanda nói chính mình muốn đi ra ngoài làm việc. Đổi hảo quần áo một bước bước ra liền tới rồi cầm bên người, nàng cũng không đi tìm tòi cụ thể. Phương vị, chỉ là dựa theo hai người gian tinh thần lực liên tiếp khai truyền tống đi qua, nhưng nàng quên mất. Một sự kiện, nàng không có rời giường sau trang điểm chảy chuốt thói quen. Cầm có qua lại chạy hai tranh, lại cùng bệnh tâm thần chiến đấu nửa ngày. Thân thể nhiều ít có điểm mỏi mệt, nàng truyền quá khứ thời điểm cầm đang ở tắm rửa, ngươi tới cũng quá nhanh, cái này gặp mặt địa điểm thập phần xấu hổ. Sương mù bốc hơi, hương khí nồng đậm, hơi nước tràn ngập hết sức, có một khối thành thục thân thể đang ở tắm rửa. Phát hiện nàng như vậy thẳng ngơ ngác vọt vào tới, cầm trở tay không kịp, nhịn không được oán trách một câu, a, ha ha, không quan hệ, không quan hệ. Người tiếp tục tiếp tục, cầm cũng không biết chính mình nên che lại hảo, hay là nên làm nàng tùy tiện xem. Daisy đánh cái ha ha, đẩy ra tắm rửa thất đi ra ngoài, siêu cấp thị lực, siêu cấp thính giác, siêu cấp tư duy, đã gặp qua là không quên được này đó năng lực tập hợp đến cùng nhau kỳ thật cũng là cái phiền não. Nàng phía trước liền nhìn đến cầm bối ở sau người cái tay kia bắt lấy một cái thứ gì. Không cần siêu cấp cảm quan, chỉ dựa vào chấn động dị năng, nàng liền biết đó là hồng nhạt, có thể chấn động một kiện không thể miêu tả vật ai. Uukansu chính mình kỳ thật cũng không có làm cái gì đi. Cyclop liền cùng cầm tách ra. Này thật là cái bi thương chuyện xưa. Làm phượng hoàng ký chủ, mỗi ngày đều ở cực nóng hạ dày vò. Trong thân thể nhiệt lượng tích lũy nhiều như vậy, tự nhiên yêu cầu một ít phóng thích. Này hoàn toàn có thể lý giải. Làm bộ chính mình là cái gì cũng không hiểu hài tử. Nàng bắt đầu tham quan bên ngoài bầy biện, nơi này là cầm biệt thự. Cầm cũng không phải từ cục đá nhảy ra tới. Phụ thân sinh thời là đại học giáo viên. Mẫu thân xuất thân danh môn. Tóm lại đều là giai cấp trung sản trở lên thu vào trình độ. Cầm có một bút mức không tính tiểu nhân di sản. Hiện tại lại phụ trách xử lý trác giáo thụ tài sản. Cho chính mình lộng một gian tiểu biệt thự không hề khó khăn, này vẫn là thời trẻ Daisy cho nàng ra. Chủ ý, trác giáo thụ danh nghĩa yêu cầu nộp thuế địa phương quá nhiều. Nước Mỹ bất động sản thuế quả thực là phát rồ. Cùng với nộp thuế tiện nghi nước Mỹ chính phủ. Không bằng đem này đó tiền, chuyển hóa, đến càng có yêu cầu nhân thủ, cái này quá trình không thể nói được quá tế. Dù sao trải qua đại lượng chuyển khoản cùng đầu tư. Quỹ hội một bộ vận tác, cầm danh nghĩa nhiều tam bộ biệt thự, tùy tay lật xem một ít tạp chí. Biệt thự người hầu cho nàng bưng tới một ly cà phê. Đợi hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Làm bình thường đô thị nữ tính cầm mới tính làm tốt ra cửa trước trang điểm công tác. Hết chương.